đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chúng Diệp Chân Kế. Hai càng, loại cảm giác này, giống như là buổi chiều ngủ say một nghĩ. Tỉnh lại lúc, có trùng cảnh còn người mất cảm giác. Thiên liễu quan lạ lẫm, dùng và bóng đêm, càng làm cho loại cảm giác này biến trầm trọng. Ngắn ngủi hoàn hồn qua đi, Lục Châu dần dần bình phục, hết thảy khôi phục như ban đầu. Giơ tay lên, kia nửa viên thủy tinh hóa thành bột mịn, đinh, tìm tới còn thừa ký ức thủy tinh, ban thưởng 5000 điểm công đức. Lục Châu chắp tay thở dài, dư vị não hải bên trong bổ sung cái này đoạn ký ức, tràn ngập nghi hoặc, chỗ bí ẩn, cái biến thể chất đan dược, chấm ngoặc kép, Lạc Tuyên, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới, cơ thiên đạo ký ức mặc dù trở về không ít, có thể ký ức cũng mang đến rất nhiều nghi hoặc, hiện nay lại nhìn cái này đoạn ký ức, cơ thiên đạo có thể trở thành đại viêm thiên hạ đệ nhất ma đầu, cũng không phải là không có nguyên do. Đồng thời, ký ức bên trong để lộ ra một cái càng thêm lệnh người kinh ngạc tin tức Hắc Liên. Cơ thiên đạo đối với cái này rất kinh ngạc. Khi đó hắn đối ma thiền không hiểu nhiều. Ma thiền cũng tốt, Phật thiền cũng được, tu ra đến cũng hẳn là mặc sắc kim thân. Mà phi pháp thân, liên tọa cũng hoàn toàn chính xác là hắc sắc. Thế nào trùng hợp như vậy? Xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Càng nghĩ, không thể nghĩ rõ ràng. Cái này đồng dạng cũng là cơ thiên đạo không nghĩ rõ ràng sự tình. Thôi, trung thực đề thăng tu vi. Hết thảy chân tướng, trung quy đều sẽ xuất hiện ở trước mắt. Lục Châu trở về ngồi xếp bằng, chính muốn đi vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Ngoài biệt viện truyền đến tiếng bước chân. Người nào? Lục Châu mở miệng. Hạ Trường Thu. Chuyện gì? Ta xem Lục tiền bối biệt uyển có ánh nến chiếu sáng. Liền qua đến. Cửu trọng điện Tư Không Bắc Thần hôm nay phi thư. Tư Không Bắc Thần vốn là dự định giá lâm thiên liễu quan. Trùng hợp Lục tiền bối không tại. Ta liền tự mình thư trả lời. Để hắn ngày khác trở lại. Ngài nhìn, phải chăng muốn cự tuyệt? Hạ Trường Thu nói ra. Để hắn ngày mai qua tới. Lục Châu nói ra. Là, Lục tiền bối ngài sớm đi nghỉ ngơi. Hạ Trường Thu quay người rời đi sau. Lục Châu nhìn xuống hệ thống giao diện điểm công đức, 25.940 còn thừa thọ mệnh, 219.455 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 138, bị động, lồng giam trói buộc sao 5, bạch trạch, chạy tới hồng liên bên trong, bệ ngạn, cát lượng, chạy tới hồng liên bên trong, cùng kỳ, ngụy trang tạp sao 1. Thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 3, thiểm diệu chi thạch sao 3, lôi cương tạp sao 1, không có kẽ hở sao 1 vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, phán quan bút, cửu huyền cầm, tứ phương cơ, nếu như không phải truy kích đi lên 5 tên nguyên thần tu hành người. Lần này đi tới phi tinh trai hoàn toàn chính xác có thể thua thiệt chết. Cũng may, ký ức thủy tinh đã cầm lại. Có lẽ Diệp Chân cố ý che giấu tu vi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lại nghĩ tới Diệp Chân. Càng là cảm thấy thuận lợi lại càng thấy được có vấn đề. Lục Châu đơn trưởng lật một cái. Thái hư kim giám xuất hiện trong tay. Vật này chứng giám thương sinh. Sau này như gặp phải tình huống giống nhau. Được lấy ra chiếu chiếu. Hắn lại lấy ra một khỏa thiểm diệu chi thạch. Tiện tay ném đi. Thiểm diệu chi thạch nở rộ hỏa quang. Lại đem thái hư kim giám ném ra. Liệt hỏa thiêu đốt thái hư kim giám. Tư tư rung động. Lục Châu cái này mới tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Trời tờ mờ sáng. Một tòa đến từ cửu trọng điện phi liễn chậm rãi bay tới. Phi liễn bên trên. Diêu Thanh Tuyền chỉ vào thiên liễu sơn phản hướng nói ra. Điện chủ. Đó là cái gì? Tư Không Bắc Thần tựu tại liễn bên trong. Dương mắt nhìn thoáng qua phía trước chân trời. Thiên liễu quan, một đạo quang trụ, chiếu sáng thiên không. Triệu Giang Hà nói ra, hẳn là vũ khí nào đó. Chỉ bất quá ta rất buồn bực. Vô duyên vô cớ sử dụng vũ khí làm gì? Lãng phí nguyên khí. Hai vị thủ tọa một trái một phải. Đứng tại bánh lái bên cạnh. Tư Không Bắc Thần ho nhẹ hạ, khoát tay nói, có lẽ là Lục tiền bối bảo bối. Một hồi đến liền biết. Vâng, tối hôm qua, Cửu Trọng Điện liền tiếp đến hạ trường thu phi thư. Chiếu theo Tư Không Bắc Thần tính nết, sao lại trì hoãn? Sáng sớm liền lệnh người khống chế phi liễn, bay nhanh mà tới, thậm chí không tiếc vận dụng hai đại thủ tọa, đồng thời thôi động phi liễn, bằng nhanh nhất tốc độ đến Thiên Liễu Quan. Thiên Liễu Quan, biệt uyển bên trong, Lục Châu chỗ gian phòng bên trong, bang một thanh âm vang lên, Thái Hư Kim Giám rơi trên mặt đất. Hắn mở mắt, nhìn thoáng qua mặt đất Thái Hư Kim Giám, tiện tay vung lên, Thái Hư Kim Giám bay vào lòng bàn tay, điều động nguyên khí, Thái Hư Kim Giám bốn phía quả nhiên xuất hiện một đạo quang hoa. Ý vị này, Thái Hư Kim Giám thành công tấn thăng làm hoang cấp. Đinh, thu hoạch được hoang cấp Thái Hư Kim Giám, ban thưởng 1000 điểm công đức. Lục Châu hài lòng gật đầu, đem Thái Hư Kim Giám thu hồi. Cái này đồ vật thăng cấp về sau sẽ có hiệu quả gì? Có phải là liền xương cốt đều có thể soi sáng ra đến? Lục tiền bối, Tư Không Điện chủ cầu kiến. Hạ Trường Thu xuất hiện lần nữa tại biệt uyển bên ngoài. Biết rõ, Lục Châu rời đi biệt uyển, đến đi ra bên ngoài lúc, nhìn đến Tiểu Diên Nhi tại biệt uyển bên trên qua lại bay. Liền thu nhận nói, xuống đến, nha, Tiểu Diên Nhi thành thành thật thật rơi tại sư phụ trước mặt. Con tưởng rằng muốn chịu dạy bảo, có thể không nghĩ tới. Lục Châu lại móc ra Thái Hư Kim Giám, hướng nàng chiếu tới, kim quang như mặt trời quang huy, rơi tại Tiểu Diên Nhi thân bên trên. Một tòa thất diệp kim liên pháp thân xuất hiện tại Lục Châu trước mặt. Không có khác nhau, Lục Châu nghi hoặc, thu hồi Thái Hư Kim Giám. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là lỗ lớn. Thăng cấp trước sau soi sáng ra đến kết quả đồng dạng. Thật hố, sư phụ, đồ nhi đã rất cố gắng, không có ham chơi. Tiểu Diên Nhi nhắc tới một câu, hảo hảo tu luyện, không thể lung tung phi hành. Nơi này dù sao cũng là Thiên Liễu Quan, không phải Ma Thiên Các. Lục Châu khiển trách, đồ nhi biết rõ. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Lục Châu hướng một bên ánh mắt đờ đẫn Hạ Trường Thu huy động ống tay áo nói, dẫn đường, Nga Nha, Lục tiền bối, xin mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu nội tâm thì là cảm khái không thôi. Cái này tiểu đồ đệ, yêu cầu như này nghiêm ngặt, tu vi cao thâm, những cái kia không có lộ diện đồ đệ, chẳng phải là càng nghịch thiên. Hạ Trường Thu đột nhiên cảm thấy, ôm đùi quyết định này rất đúng. Không bao lâu, hai người tới Trung Chính Điện, Tư Không Bắc Thần, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà ba người gặp Lục Châu chắp tay mà đến, đồng thời làm lễ, Lục huynh, gặp qua Lục tiền bối. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Tư Không Bắc Thần sắc mặt khó coi, không đợi Lục Châu hồi ứng, liền lui lại hạ, ngồi xuống, thực tại thật có lỗi, tuyệt không phải có ý mạo phạm Lục huynh, Tư Không Bắc Thần nói ra. Lục Châu ánh mắt rơi tại Tư Không Bắc Thần thân bên trên, nói ra, không sao, ngươi thụ thương rồi. Tư Không Bắc Thần thở dài một tiếng nói, không cẩn thận, chúng diệp chân kế, diệp chân thương được ngươi. Lục Châu đi đến đối diện, chậm rãi vào chỗ, Tư Không Bắc Thần liền đem Trần Thiên Đô cùng diệp chân cùng nhau đi tới Cửu Trọng Điện sự tình, dùng và chân tướng, nói một lần, đề cập hai người lấy kiếm đạo thời điểm đụng chạm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, vạn vật vì kiếm, khống chế nhập vi, thiên địa vì thành thật, ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ cũng tính hợp cách. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ nhẹ gật đầu. Điện bên ngoài chờ lấy mấy vị trưởng lão thì là một mặt mộng bức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhóm không có tận mắt thấy qua, chỉ nghe được Tư Không Bắc Thần muốn tới, liền lần lượt chạy đến, nghĩ muốn thấy cái này tuyệt thế cao thủ phong thái. Cân nhắc đến thân phận địa vị, lại không dám vào điện, liền ở ngoài điện cung kính chờ đợi. Phổ Thiên Chi Hạ, có thể có cái này bức thái độ đánh giá Tư Không Bắc Thần kiếm đạo, chỉ sợ chỉ có Lục tiền bối. Diệp Chân bất quá là cửu diệp tu vi, coi như ngươi cùng Trần Thiên Đô luận bàn kiếm đạo, hắn cũng hẳn là thương không ngươi mới đúng. Ngươi tu vi như vậy,